Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 428. Giành lấy cuộc sống mới Peggy Carter. Nào đó Comic League of Legends chính văn quyển 428. Giành lấy cuộc sống mới Peggy Carter New York S, H-I-E-L, D trung tâm. Mountain tiên sinh, Carter nữ sĩ. Baker mới vừa từ trong thang máy đi ra, liền nhìn thấy cách đó không xa đã chờ đợi đã lâu Sharon Carter. Sharon Carter cùng Baker nắm tay, cảm tạ Mountain tiên sinh có thể lại đây. Baker nói rằng, ngày hôm qua Carter nữ sĩ cống hiến như vậy bổng một hồi sân khấu kịch. Không thể không nói, bởi vì Carter nữ sĩ, ta đột nhiên đối với sân khấu kịch dám hứng thú. Nói đến, này có tính hay không là Carter nữ sĩ tăng lên ta đối với nghệ thuật thưởng thức đây? Ngày hôm qua Sharon Carter cũng ở ca kịch viện trên sàn nhảy biểu hiện. Đóng vai chân thực tuổi trẻ bản bản Peggy Carter nữ sĩ. Còn hiện đại bản bản Peggy Carter là ai tới đóng vai? Nói như thế, chân nhân chuyện thật, Sharon Carter mang theo Baker đi đến S. H-I-E-L, D trung tâm một chỗ có đến từ London S, H-I-E-L, D đặc. Công trông giữ trong hành lang, nhẹ nhàng đẩy mở cửa một gian phòng. Vào mắt, chính là cái kia mang theo hô hấp mặt nạ kỳ nữ tử Peggy Carter. Bác sĩ nói, cô bệnh tình chuyển biến xấu. Ngoặc kép, Baker liếc mắt một cái một mặt lo lắng Sharon Carter. Có thể không chuyển biến xấu sao? Khá lắm, biết rõ bây giờ Peggy Carter đã đến đèn cạn dầu thời điểm. Cứ việc có Baker năng lượng treo, nhưng năng lượng là sẽ bị dùng hết. Một cái cảm vặt liền có thể trực tiếp mang đi Peggy Carter. Kết quả đây, còn chạy đến ca kịch viện loại kia ầm ĩ địa phương đi trình diễn một lần chương trình thực tế. Tình yêu... Quả nhiên ninh người mù quáng, Peggy Carter là muốn mượn tối hôm qua lần kia biểu diễn. Đến dự hâm lại, tương lai nàng nhìn thấy Captain American sau khi vẻ mặt sao. Baker trong lòng nghĩ như vậy. Đến gần, Carter nữ sĩ, Baker một mặt mỉm cười nói rằng, đã đến giờ sao, nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt suy yếu. Nhìn qua một giây sau tựa hồ liền muốn đi địa ngục đưa tin Peggy Carter bỏ ra vẻ tươi cười. Đúng, ta chuẩn bị kỹ càng. Baker nói rằng, ta đưa đi hứa hẹn, ta gặp tuân thủ, vì lẽ đó, bắt đầu đi. Peggy Carter gian nan ngẩng đầu nhìn mặt mỉm cười Baker. Cảm tạ, Baker cười cợt, cùng bên cạnh Sharon Carter liếc mắt nhìn. Sau đó xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Lúc này giờ khắc này, New York S, H-I-E-L, D trung tâm nhân bản tầng 35 trở lên tầng trệt cũng đã bị phong tỏa. Dùng Sharon Carter lời nói mà nói, Peggy Carter nữ sĩ chưa bao giờ rời khỏi London. Vì lẽ đó, lúc này mới có tối hôm qua đến từ London nổi danh đoàn ca múa nhạc ca kịch biểu diễn tú. S. H-I-E-L, D nhân bản tầng. Barbara cùng Baker trước tiên đi vào bên trong. Ngươi bây giờ thần lực khô, còn có thể rời đi Carter nữ sĩ linh hồn. Không thể, ngoặc kép, Baker cười cợt, hướng về Barbara nói rằng, ta có không có nói cho ngươi biết, bây giờ Mephisto đã thần phục thiên quốc chi chủ. Barbara nháy mắt một cái, thần phục. Đùa giỡn đi, đang yên đang lành địa ngục lão đại không làm. Tại sao muốn đuổi tới đi cho mình nhận một cái đại lão đây? Baker lần thứ hai nở nụ cười. Sau đó hướng về Barbara nói rằng, ta thần lực dùng cho bảo vệ con của chúng ta bình an thai nghén. Ngươi siêu phàm lực lượng không cũng khô sao? Cho nên nói, Baker rất khẳng định. Kiếp trước ở Valorant tao ngộ Waterloo cuối cùng nguyên nhân cũng là bởi vì điểm này. Sinh mệnh đẳng cấp càng cao, dựng dục ra đời sau tỷ lệ liền càng nhỏ. Bên trong có đại chúng biết sinh mệnh đẳng cấp vấn đề. Còn có một cái, chính là càng là đẳng cấp cao thần linh, muốn dựng dục ra một cái đời sau, trả giá liền càng nhiều. Baker bây giờ thần lực nằm ở khô trạng thái, Barbara siêu phàm năng lượng cũng đồng dạng nằm ở khô. Thần lực bảo vệ Barbara trong bụng hài tử không đến nỗi để đứa bé kia hút khô cơ thể mẹ năng lượng. Mà Barbara siêu phàm năng lượng nhưng là toàn lực ứng phó duy trì tự thân không đến nỗi bởi vì thai nghén một đứa bé mà dẫn đến chính mình thân thể tan vỡ. Barbara cúi đầu nhìn mình rất thon thả mà có đường nét bụng nhỏ cười cười nói. Ta cam tâm tình nguyện. Ngươi đây. Baker nhún vai một cái. Barbara tức giận chừng Baker như thế. Có lúc nói giúp một chút nói rất khó sao. Baker nhìn lại Barbara. Ta là phải cụ thể chủ nghĩa người. Lời tâm tình. Đó là cặn bã nam chuyên môn. Baker nhớ tới hắn có vị khắc hệ bằng hữu. Tối hào quang chiến tích chính là 5 phút đồng hồ trước cùng bạn gái của hắn nói biệt ly. Sau đó sau 5 phút liền nằm ở hắn cái kia bạn gái trước bạn thân trên giường. Baker đối với này rất xem thường. Cứ việc, cái kia hàng thường thường nói là bởi vì chính hắn không cách nào làm được mà đố kỵ. Nhưng, muốn nhiều nữ nhân như vậy có ý gì? Nhiều nữ nhân không phải một chuyện tốt. Người phụ nữ càng nhiều. Nam nhân tốc độ rút kiếm chỉ có thể càng chậm. Rất nhanh. Có Peggy Carter cơ thể nhân bản đào tạo kho đến. Barbara nói rằng. Vì lẽ đó. Ngươi định làm như thế nào? Baker cười cợt. Liền vừa ra vừa vào sự tình. Có cái gì tốt phiền phức. Bây giờ trái đất địa ngục chiều không gian chúa tể địa ngục Mephisto. Đã thần phục với thiên quốc chi chủ. Baker chính là thiên quốc chi chủ. Vì lẽ đó, hắn muốn từ thuộc hạ trong địa ngục lấy đi một cái người linh hồn cần làm cái gì lung ta lung tung. Cho gian sao? Baker hướng về bên cạnh trống trải phòng khách. Mặt không hề cảm xúc nói rằng, đi ra, khói đen tăng lên trên. Một con đầu có sừng, cầm trong tay cỏ khô xoa. Phía sau có đuôi, da rẻ hồng địa ngục tiểu ác ma ở bên trong khói đen nổi lên. Quỳ rạp xuống Baker trước mặt run lẩy bẩy không dám nói lời nào. Không lâu lắm, ở Natasha dẫn dắt đi. Sharon Carter đẩy ngồi ở xe lăn Peggy Carter bắt đầu từ nhân bản tầng trong thang máy đi ra. Baker hướng về tiểu ác ma nói rằng, làm việc. Nằm dạp ở Baker trước mặt không nhúc nhích tiểu ác ma nghe tiếng mà động. Đứng dậy, trên tay cỏ khô xoa trực tiếp quay về xe lăn rõ ràng đã xuất hiện thở hổn hển trạng thái Peggy. Carter chỉ tay, sau đó lôi kéo, ngay lập tức, nương theo xe lăn liền mang theo nghi tâm điện giám sát nghi thẳng tắp đi ra. Theo sát sau chính là cái kia ở nhân bản đào tạo kho bên trong đột ngột mở hai con mắt Peggy Carter. Cơ thể nhân bản, một giây sau, nhân bản kho bên trong dung dịch dinh dưỡng quay cuồng một hồi. Hiển nhiên, tân sinh Peggy Carter còn chưa kịp cảm thụ lần thứ hai sinh mệnh. Cũng sắp muốn chết chìm bỏ mình. Baker nhìn bên cạnh không nhúc nhích Barbara. Nhíu mày. Ngươi không dự định làm những gì sao? Nói, Baker hất tay, để tiểu ác ma trở lại địa ngục sau khi chính mình vừa xoay người quay lưng nhân bản kho. Trước, nhân bản kho bên trong Peggy Carter vẻn vẹn là một cái không có bất kỳ ý thức thân thể thôi. Trước mắt, Peggy Carter chính là Peggy Carter, nên có đãi ngộ hay là muốn cho. Sau 10 phút, tiếp nhận Natasha trên tay đồ uống, nỗ lực bổ sung bây giờ này mới mẻ thân thể chất điện phân Peggy Carter bao bọc thảm lông. Ngồi ở một tấm lót ở trên sàn nhà sofa lót vào chiều bên kia quay lưng Baker lên tiếng nói. Cảm tạ ngươi, Morton tiên sinh, âm thanh, rất trẻ trung, Baker xoay người, hướng về một mái tóc vàng óng ướt nhẹp. Không có cái gì mỹ nữ tóc vàng hình tượng Peggy Carter cười cợt. Ta cũng rất muốn nhìn một chút. Cái kia một con đến muộn vũ. Peggy Carter hơi sững sờ. lập tức khóe miệng lộ ra một tia ngóng trông bên trong mang theo một tia không tên mỉm cười. Đúng đấy, ta chờ cái con này Vũ, đã đợi rất lâu rồi, lại là 15 phút, một bình đặc chế đồ uống tiếp theo một bình, đầy đủ uống 5 bình sau khi Peggy Carter ở Barbara còn có Natasha dưới sự giúp đỡ. Chậm rãi đứng dậy, Sharon Carter, Sharon giờ khắc này còn ở đỡ xe đẩy đây. Peggy Carter nhìn kỹ xe lăn hai con mắt híp lại dường như ngủ như thế mình trước kia. Trầm mặc một hồi, sau đó hướng về Sharon Carter nói rằng, Sharon, London sự tình, xin nhờ ngươi. Sharon ngẩng đầu, ta biết rồi, cô, nói, Sharon do dự một hồi nói rằng, cái kia cô, ta sau đó còn có thể cùng ngươi gặp mặt sao? Peggy nở nụ cười một tiếng, nhà đầu ngốc, đương nhiên có thể, tại sao không thể đến? Từ nhân bản phục sinh bắt đầu từ giờ khác đó, xe lăn Peggy Carter đã chết rồi, bây giờ đứng, đã không còn là Peggy Carter, mà là Peggy Carter, Roger. Đúng thế, cái này cũng là New York S, H-I-E-L, để đáp lời Peggy Carter yêu cầu. Ở hối lộ cho vị kia New York liên bang cục tòa 5 triệu USD sau khi. Sau 3 tiếng, Peggy Carter, Roger nguyên bộ thân phận ID liền chế tạo hoàn thành rồi. Barbara cho Baker nói quá chuyện này. Baker đối với này chỉ là cười cợt. Trời mới biết tại sao như thế một vị tham ô vô cực hạn bằng hữu cái mông sẽ ở New York FBI cục tòa. Trên bảo tọa ngồi như vậy vững chắc. Sharon Carter cùng Peggy Carter ôm ấp một hồi. Sau đó, cẩn thận mỗi bước đi đẩy xe đẩy ở Natasha dẫn dắt đi. Chuẩn bị thông qua New York S. H-I-E-L, D đã vận hành quá mấy lần siêu khúc tốc truyền tống bình đài. Thừa dịp nhiệt trở lại London, nếu như làm máy bay lời nói, coi như ở nhanh, đến địa phương, Carter nữ sĩ thi thể phòng trừng cũng đã lương thấu thấu. Nửa giờ sau, S, H-I-E-L, D trung tâm phòng khách. Natasha ở bên trong phòng tắm hiệp trợ người Peggy Carter lần thứ nhất tắm rửa. Baker cùng Barbara nhưng là ở bên ngoài trong phòng khách ngồi. Baker nhíu mày, có chút không quá lý giải. Lại nói, nhiệm vụ của ta hoàn thành rồi. Tại sao ta phải ở chỗ này? Barbara nhìn một chút trên tay đồng hồ. Ngược lại lại quá 3 tiếng cũng nhanh buổi trưa. Đến thời điểm cùng đi ăn cơm chứ. Baker có chút không nói gì. Ngươi hẳn phải biết, lên cấp thần thể sau khi ăn cơm đối với ta mà nói, vẻn vẹn là một loại quen thuộc, mà không phải nhu phẩm cần thiết đi. Lại nói, thăng cấp thành thần sau khi Baker cảm giác, chính mình trực tiếp đem thần đẳng cấp cũng cho lôi một cái hạn cuối. Có cái kia thần hội như vậy nóng lòng vũ trụ tối thâm sơn cùng cốc tiểu phá bóng trên rác rưởi đồ. Ăn, một cái nào đó tính dây không tính. Barbara nói rằng, được rồi, lại quá nửa giờ, có cái khối băng muốn tới nơi này. Ngươi không phải hiểu rất rõ mà. Thẳng thắn giúp đến cùng, hỗ trợ tuyết tan một hồi. Cái gì? Captain America, ngoặc kép. Baker nhíu nhíu mày, không phải, ta là nói, tại sao muốn ta hỗ trợ, các ngươi sẽ không sao? Barbara nói rằng, ngủ say lâu như vậy, làm sao tuyết tan, lần thứ nhất, không kinh nghiệm, vạn nhất làm hỏng, cái kia chẳng phải là lại muốn phiền phức ngươi nhân bản phục sinh một lần. Trời mới biết nên làm, sao đem Captain America tuyết tan? Vạn nhất xuất hiện lúc nào sai lầm, tuyết tan ra một tảng lớn thịt giữa làm sao bây giờ? S, H, I, E, L, D có thể không đền nổi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.